Chương 703, một tệ hẹp City đạo quán huấn luyện ra. Tại bộ kẻ mẩn lưới giới thiệu bên trong, một tệ hẹp City tệt cùng lì dạ hai vị đạo quán huấn luyện ra là lấy rất không tệ gia đình. Cha mẹ của bọn hắn đều là nhậm chức tại hàng không vũ trụ trung tâm, phụ thân của bọn hắn càng là hàng không vũ trụ trung tâm sở trưởng cùng cao cấp phi hành gia. Cho nên vào hôm nay cái này dọc kẹt phát xạ thời khắc, hai vị quán chủ ở chỗ này cũng đích thật là không gì đáng trách. Hướng về hàng không vũ trụ trung tâm nhân viên công tác báo lên mục đích của mình, tiện nhân đem Lạc Ninh cùng xạ tổ xỉ hai nhóm người dẫn tới một chỗ trong phòng trong sân đấu. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy một gian tân trang rất khoa huyễn cảm giác trong phòng, một thiếu niên cùng thiếu nữ đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Đây đối với chiến thiếu niên cùng thiếu nữ niên kỷ cũng không phải là rất lớn, hẳn là chỉ là cùng mẹ tủ cổ tương tự, đương nhiên cũng giống như Lạc Ninh, chỉ là Lạc Ninh nhìn tương đối thành thục thôi. Hai người thân cao không sai biệt lắm, mà lại đều là giống nhau màu sắc màu lam tóc ngắn, bất quá nữ hải từ hai thai thai tóc mai trải lấy đều tới bả vai tóc dài, trên người bọn họ mặc quần áo đồng dạng là giống nhau cổ lão kiểu dáng. Hai người chỗ chiến đấu gian phòng bốn phía đều là rèn luyện bóng loáng hợp kim vách tường, bốn cái bạn tôi lơ lửng tại gian phòng bốn hẻo lánh, con mắt lóng lánh có thể màu lam sáng mang. Mà thiếu niên này cùng thiếu nữ trước người thì là phân biệt lơ lửng hai cái nham thạch bộ kẻ mẩn sổ dọc cùng lợn nạ tồn. Lạc Ninh bọn hắn trước đó gặp được một cái theo thiên thạch cùng một chỗ rớt xuống đất cầu lợn nạ tồn, bởi vậy nhìn thấy sổ dọc về sau gì cả liền lập tức móc ra bộ kẻ đen. Cái này bộ kẻ mẩn cũng là từ vũ trụ tới sao sổ dọc, thiên thạch bộ kẻ mẩn, nham thạch hệ siêu năng lực hệ. Bởi vì đem năng lượng mặt trời làm lực lượng nơi phát ra, cho nên tại ban ngày trở nên tương đối cường đại. Sô dọc nghe nói nguyên bản đến từ ngoài không gian. Bọn chúng thông qua thiên thạch mà đi tới thế giới bộ kẻ mẩn, từ đây rất tốt thích ứng mới hoàn cảnh. Quả nhiên, cái này bộ kẻ mẩn cùng lỡ nạ tồn, là thông qua thiên thạch mà đi tới địa cầu. Nói như vậy nó cũng là vũ trụ tới bộ kẻ mẩn đâu đem bộ kẻ đẹp thu hồi, gì cả hiếu kỳ đánh giá cái kia như là vẽ xấu thái dương bộ kẻ mẩn. Có phải hay không vũ trụ tới hay là hai chuyện, dày của dạ mặc dù sẽ lọt mất một chút thiên thạch, bất quá nếu là thiên thạch bên trên sinh mệnh, dày của dạ cũng sẽ không theo đưa chúng nó thả vào địa cầu bên trong. Lạc Ninh ốn nắn gì cả trong lời nói sai lầm nhỏ lầm. Đúng vậy, dày của dạ nhưng là địa cầu thủ hộ thần, trong vũ trụ những cái kia không minh bạch bộ kẻ mẩn dưới tình huống bình thường không cách nào tiến vào địa cầu. Cả rẻn cũng cùng gật đầu. Lợn nạ tồn cùng sổ dọc đến từ vũ trụ cái gì, cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, cũng không phải là 100% chân thực. Trên địa cầu chuỗi sinh vật nhưng thật ra là rất yếu đuối, liên khu vực ở giữa giống loài đều muốn thường xuyên trú, càng thêm đừng bảo là vũ trụ. Nếu như trong vũ trụ giống loài hoặc là bộ kẹ mần đến tới địa cầu, đồng thời bọn chúng có thể ảnh hưởng xung quanh hoàn cảnh, như vậy một cái địa khu chuỗi thức ăn liền muốn phát sinh rất lớn cải biến. Thậm chí khả năng dẫn phát một loại nào đó bộ kẻ mẩn hoặc là giống loài diệt tuyệt. Cho nên nói, dây của dạ thủ hộ lấy địa cầu tầng khí quyển, cũng là vì tợ dò tẹt trên địa cầu giống loài. Dù sao trong vũ trụ virus, ai biết có thể hay không ở địa cầu chưa từng có sinh sôi đâu vạn nhất mang theo một loại nào đó không thể chống cự virus. Như vậy địa cầu thật liền bởi vậy xong đời dây của dạ chức trách, liền là đem chuyện này ách giết từ trong trứng nước. Bên này đang quan sát. Bên trong cũng bắt đầu bọn hắn chiến đấu. Cách ăn mặc cổ lão thiếu niên phất tay ra lệnh, số dâu, dùng va chạm song bảo thai thiếu nữ không chút nào yếu thế, lỡ nạ tổn, chúng ta cũng dùng va chạm hai cái bổ kẻ mẩn cấp tốc bay về phía đối phương, hung hăng đụng vào nhau sau đó tương hố lui lại tách ra, nhưng là liền lui lại khoảng cách đến xem, lại là lỡ nạ tổn ổn ép một bậc. Dựa theo lẽ thường đến xem, hẳn là chuyên chú đặc thù công kích lỡ nạ tổn lực lượng hơi yếu mới đúng. Nhưng là tình huống hiện tại lại là nó lực gáp sổ dọc một bậc. Thiếu niên một đôi lông mày thật sâu nhíu lại, hiển nhiên không nghĩ tới sổ dọc rèn luyện về sau lực lượng lại còn sẽ thua bởi lở nạ tồn. Sổ dọc, dùng sản tâm sổ dọc thân thể lơ lửng tại giữa không trung, thân thể bay cuộn lấy, một tầng mánh liệt vàng cắt vòi rồng đánh thẳng lở nạ tồn. Nhưng là lở nạ tồn căn bản thờ ơ, thân thể cứ như vậy lơ lửng tại cuồng trong cát. Phóng xuất ra một trận cường đại lực lượng tinh thần đem bao khỏa nó quanh thân cắt vòi rồng đột nhiên thổi ra. Nhìn đệ đệ mình ánh mắt kinh ngạc, thiếu nữ lắc đầu cười nói ra, xem ra ngươi bây giờ đã tự loạn trận cước, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thưởng thức đều quên rồi sổ dọc cùng lần nạ tồn đặc tính đều là phụ du, cho nên ngươi mặt đất hệ sản tâm tuyệt chiêu đối với bọn chúng căn bản vô dụng, xem ra hiện tại không sai biệt lắm trận đấu này phải kết thúc. Thiếu nữ ngẩng đầu yêu kiều một tiếng quát, lần nạ tồn, dùng xì tai lần nạ tồn cái kia con mắt màu đỏ bên trong, đột nhiên lập lòe ra có thể màu lam sáng mang, sổ dọc thân thể bị một trận cường đại lực lượng tinh thần ngăn chặn. Sau đó nặng nề mà đâm vào thiếu niên sau lưng hợp kim trên vách tường. Đáng giận, quá coi thường người, coi là như thế liền có thể tùy tiện đánh tới ta sao số dâu. Dùng số lạ bỉ mang theo đối tỷ tỷ mình tri thức không phục tâm tình, thiếu niên hạ càng không sáng suốt mệnh lệnh. Số dâu giận quát một tiếng, thân thể trọng tân bay trở về đến sân thi đấu, một đạo chùm sáng màu trắng ở tại thân thể bốn phía mọc ra nham thạch không ngừng mà ngưng tụ. Quả nhiên bây giờ liền bắt đầu sốt ruột. Là muốn dùng thảo hệ đại tuyệt chiêu nhất cử trọng thương thậm chí đánh bại lấy nham thạch hệ lần nạ tồn sao, thật là quá ngây thơ rồi. Lần nạ tồn, dùng va chạm nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh, lần nạ tồn lại là một cái dồn sức đụng đem sổ dọc đụng bay. Một đạo bạch diệu chùm sáng oanh bắn mà ra, sổ dọc cho dù là bị đụng bay, vẫn như cũng là đem sổ lạ bỉm phát xạ mà ra, có thể tại bị đánh gây tình huống dưới đem đã hấp thu năng lượng tiếp tục bắn ra đi. Xem ra thiếu niên này bồi dưỡng bổ kẻ mẩn cũng là rất không tệ. Chỉ bất quá đối diện thiếu nữ là hắn song bảo thai tỷ tỷ, chỗ lấy sổ dọc năng lực cùng đối đệ đệ ý nghĩ đã sớm tính toán nhất thanh nhị sở. Lần nạ tồn, dùng sơ bìm lần nạ tồn một tiếng chống vang tiếng kêu, miệng phía trước ngưng tụ đông lạnh tia sáng bắn ra, đối diện đối đầu sổ dọc hừng hực trùng sáng, ải sơ bìm đối sổ lạ bìm tuyệt chiêu, trùng sáng màu trắng bị màu lam đông lạnh tia sáng liên tiếp áp chế. Băng hệ dù sao cũng là gấp đôi khắc chế thảo hệ, tăng thêm sổ lạ bỉm ngưng tụ ở giữa lại bị đánh gãy một lần, sổ lạ bỉm tuyệt chiêu bị sơ bỉm toàn bộ đánh tan, khuyết tán ra tới màu làm đóng băng tia sáng thuận thế đem sổ dọc thân thể toàn bộ băng phong thành một cái cự đại khối băng, vang một tiếng đập xuống đất.